Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Thứ Tâm Trùy. Mộng yểm là một loại phi thường đặc thù tồn tại. Nó có thể chui vào sinh vật có trí khôn trong tâm linh, tùy ý phóng đại kỳ âm trong tối, không ngừng tuần hoàn nội tâm cực kỳ sợ hãi tình cảnh hoặc là dễ dàng nhất lay động cõi lòng hắn. Chí mầu ký ức, dụ sử linh hồn hủ hóa trụy lạc. Nếu là không phải đụng phải hư không sinh vật loại này lấy tinh thần cùng tâm linh năng lượng làm thức ăn lương tồn tại, mộng yểm có thể nói vô giải. Đừng xem mộng yểm đối những người khác như bức hống hống, chống lại hư không người ngày như vầy địch. Nó chính là một đệ trung đệ, đổi thành còn lại kim cương cường giả. Ở thế giới hiện thật dĩ nhiên là hắn bị đánh thành chó như thế. Nhưng người này dĩ nhiên chế tạo ra một cái địa ngục cảnh tượng kinh khủng hình ảnh tới. Đen nhánh đại địa, dung nham khắp nơi chảy xuôi. Trong không khí tất cả đều là gay mũi mùi lưu hoàng. Không trung bị cuồn cuộn khói dày đặc bao trùm. Tràng diện này khổng hư sớm ở trong game gặp quá nhiều lần. Lần đầu tiên thấy nhất định là khiếp sợ rung động. Hô to 666. Đã thấy rất nhiều liền chết lặng. Bây giờ nó thật sự cấu trúc kinh khủng thế giới giống như bất nhập lưu công viên bên trong lấy ngũ cộng lông đặc hiệu làm thành kinh khủng phòng. Thật lòng không có cảm giác. Đổi mới từ TAWNCV Kelly khổng hư ở tâm linh trong tầm nhìn nhìn cái này bị đem ra làm con cờ. Thí ra hỏa, đều có chút đáng thương nó. Hắn hóa thân tê nghiêu ca phi thường bạo lực địa dậm chân một cái. Đối diện mộng yểm liền trợn tròn mắt, bởi vì nó kinh tâm bố trí thế giới tâm linh. Thật là rung một cái liền sập, địa ngục hoàn cảnh, trong chớp mắt nổ tung. Phảng phất hóa thành vô số bay ra mảnh kiếng bể, tiêu tan mờ, mà một cái khôi ngô bóng người, cứ như vậy ngật lập ở trong hư không, ngăn ở trước mặt nó. Chỉ thấy khổng hư lưng hùm vai gấu hóa thân bên trên bỗng nhiên dấy lên nóng rực màu đen liệt diễm. Đầu tiên là mặt nạ, sau đó là giáp lót vai, hung giáp, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Vốn là màu trắng màu lót áo giáp, bị hắc diễm bao phủ sau đó, tô điểm lên rất nhiều hình thoi nhô ra, giống như là khảm nạm bên trên đại đại tiểu tiểu hắc diệu thạch. Mỗi một viên hắc thạch bên trong, đều có nóng bỏng khí tức ở sôi trào không ngừng, phảng phất như thâm uyên lửa đang ở bên trong cuồng bạo cút tuôn. Khổng hư thanh âm trở nên khàn khàn, trầm thấp, tràn đầy trào phúng cùng uy hiếp ý vị. Thật cho là phái cái tiểu tốt sắp tới, ngươi là có thể ở an toàn phương quan sát ta sao? Buồn cười, nhiều cái ma vương là lão âm bức, bọn họ cố nhiên có thể thể bị động địa thông qua tiếp thu khổng hư giết chết cái này mộng yểm thật. Sự sinh ra phản ứng, nghĩ rằng khổng hư tình trạng, bọn họ càng thích cắm vào pháp sư mắt loại đồ chơi. Thực thì xem xét chính mình quan sát đối tượng. Khổng hư tiếng nói rơi xuống, bọn họ nhất thời cảm thấy không ổn. Người kế tiếp chớp mắt, một cổ lẫn lộn tàn nhẫn cùng tối cao hung uy màu đen lực lượng, theo bọn họ len lén bày tinh thần lực sợi tơ nghịch hướng đi giết. Tốc nhanh, giống như thùng thuốc súng bên trên bị đốt dây dẫn. Một cái khác thời không chính giữa, tốt mấy cái lão gia hỏa không kém đem mình con người cũng trừng ra hốc mắt. Này, không thể khả năng, hư không long ba chô, ngươi là hắn chuyển kiếp. Bọn họ ở thế giới tâm linh bên trong kêu lên thét chói tai đổi lấy khổng hư đáp lại. Khổng hư được nước địa lung lay ngón trỏ phải. Ta là khổng hư, mấy cái lão âm bức không thời gian quản khổng hư rồi. Bọn họ bị ba chô góp nhặt ở hư không nghị hội bên trong trừng phạt lực làm hôi đầu hôi kiểm. A Tân Nha tương đương 8 đến 1 tương đương trang web TZUENCVO. Si tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M đây chính là tử quỷ lão long tụ tập ở trong nghị viện lực lượng. đặc biệt đánh người mặt dùng, bọn họ liền tự cố cũng không rảnh, nào có thời gian quản Khổng Hư. Nhìn mấy cái lão yêu quái bị giết được tè ra quần, Khổng Mỗ Nhân khỏi nhấc lái nhiều tâm. Thiên về vào thời khắc này, một cái khác tập kích đến. Ô, còn có không có mắt ra hỏa. Đây là một cổ vừa xa lạ lại quen thuộc tâm linh lực lượng. Xa lạ là bởi vì lần đầu tiên cảm giác, trực giác sẽ nhận định đây là một cổ chưa bao giờ gặp quá mới tinh tâm linh lực lượng. Quen thuộc là bởi vì hệ thống quét xem sau, đem kỳ chủ tên người tự đánh dấu ra Olika sao Disolentia. So sánh với mấy cái lão yêu cách không dò xét, Olika công chúa điện hạ dò xét càng gần một chút. Hoặc có lẽ là uyển chuyển một chút, men theo tâm linh lực lượng hồi tưởng, Khổng Hư có thể cảm ứng được, này cổ tinh thần lực đến từ một viên tâm linh bảo châu. Một cái mới vừa vào vương cung không lâu người hầu gái trên tay trình nắm hạt châu này. Tâm linh bảo châu đồ chơi này có thể tích chứa nhất định tinh thần lực lượng. Kích thích một tổ trên lý thuyết sẽ không quá độ khó cao tâm linh chú thuật. Đương nhiên, cái lý này bàn về giới hạn với phổ thông siêu phàm giả. Nếu là đến gần bán thần tầng thứ ma tộc, ai cũng không biết lúc này để cho đối phương chơi đùa ra hoa gì sống tới. Hèn hạ, vừa vặn canh giữ ở Khổng Hư bên cạnh thánh nữ điện hạ mặt cũng nhân phẫn nộ mà trắng bệch. Nàng kiều sất một tiếng, che chở, giơ tay trung pháp trượng, chính hướng Khổng Hư phát động một cái tâm linh phòng vệ thuật thức. Nhưng nàng động tác bỗng nhiên cứng lại, bởi vì ở tâm linh trong tầm mắt, nàng nhìn thấy kia lau diêm rúa đỏ ngầu sắc tâm linh ánh sáng đột nhiên từ một bó biến thành một. Chuyện vật, không tính là nó bản chất chung quy là tinh thần năng lượng. Giờ phút này nó càng giống như là một quả ngắn ngủi. Ước chừng có dài 5 tấc, tương tự với trường mâu hình thoi mũi rùi trùy trạng thái vật. Nếu như nói tâm linh phòng vệ kết giới cái gì, là một cái hình cầu không góc chết toàn diện phòng vệ. Loại này thứ tâm trùy chính là điển hình dĩ điểm phá diện. Có lẽ nó thành công xâm nhập đối phương tâm linh sau đó. Lấy được dữ liệu tổng số sẽ không đặc biệt nhiều. Chân chính tâm linh hệ cường giả mục tiêu, nhất định là cướp đoạt đối phương núp ở nội tâm chỗ sâu nhất cực kỳ bí mật. Căn cứ thứ tâm trùy thật sự thêm tiếng lóng bất đồng. Cướp đoạt nội dung cũng bất đồng. Quan trọng hơn là, cái này thứ tâm trùy lại tích lưu lưu một cái chuyển hướng. Không hề lựa chọn đâm về phía tâm linh năng lực mạnh hơn Khổng Hư. Ngược lại không có vào Angelina lồng ngực. A, đây là thánh nữ sợ hãi kêu. Lý Na, Khổng Hư cũng không nhịn được kinh hô lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Olika tiện nhân kia tinh như vậy. Lại không tìm hắn hạ thủ. Ngược lại thăm dò với hắn thân cận Angelina bí mật của tâm linh. Trong truyền thuyết thứ tâm trùy là hết thảy tâm linh lồng bảo hộ khắc tinh. Mà hắn nhược điểm duy nhất là phải nhất định người bị hại có như vậy nhất đoạn bị người bị hại. Chính mình đặc thù đặt tên trí nhớ. Nhược quả có. Như vậy thứ tâm trùy đem sẽ không huyền niệm chút nào sao chép đi kia đoạn trí nhớ. Cũng chế tạo tiểu hình tâm linh trống rỗng. Để cho người bị hại chính mình cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc bị đâm dò đi nội dung gì. Chỉ có một đại khái đường danh. Đây là vì phòng ngừa người bị hại chọn lựa các biện pháp khẩn cấp. Để cho tình báo tiết lộ tạo thành nguy hại mức độ lớn nhất giảm bớt. Đối phó Khổng Hư, loại này chiêu số đối với chân chính hư không người mà nói rất khó có cái gì lực tàn phá. Dù sao tặc tinh người, xuyên Việt. Đã sớm cho mình tâm linh trong không gian bí mật dán lên khác nhãn hiệu. Tỷ như Olika nếu là muốn thăm dò, Khổng Hư tối ái nhân. Cũng sẽ bị nhãn hiệu dẫn dắt đến một cái thế giới này không tồn tại Husky trong hình. Tối sợ hãi tồn tại, chính là dẫn dắt đến diệt bá. Nhưng đối với cũng không có quá nhiều tâm linh kinh nghiệm chiến đấu Angelina. Đây tuyệt đối là đầu đạn hạt nhân cấp bậc đại sát khí. Lúc này, Angelina đẹp đẽ chi tính trên gò má tất cả đều là một mảnh tro tàn. Trên trán chính không dừng được ra bên ngoài toát mồ hôi lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.